Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, Aerodactyl vs. Moncher. Giống, theo Aerodactyl đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Toàn bộ hang liền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hang nham đỉnh phía trên có rất nhiều như thạch nhũ bén nhọn đá vụn. Cũng tại cái này đung đưa kịch liệt phía dưới như mưa rơi nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt tựa như Moncher bao phủ trong đó. Ly, đối mặt cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Moncher cũng hiển lộ ra một tia ngạc nhiên. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Thế là vội vàng thu hồi trong miệng flamethrower. Nhanh chóng quơ hai cánh. Tại vô số đá rơi tầm đó tiến hành các loại nhanh chóng né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn là né tránh không kịp, bị một khối đá rơi đánh trúng về sau. Trốn tránh bên trong thân thể xuất hiện một tia chỉ độn. Sau đó liền bị vô số đá rơi xuống đất, bị vùi lấp tại đá rơi bên trong. Cái này là Rock Slide. Aerodactyl, Hyakun nhìn trước mắt đã bị đá vụn mai một Moncher. Quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Aerodactyl. Giống, chấm ngoặc kép. Một kích được thành Aerodactyl, huy động cánh bay đến Hyakun bên cạnh. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đống đá vụn tích lấy tới hòn đá nhỏ đống. Cúi đầu đối với Hyakun phát ra một tiếng chú ý gầm nhẹ. Ta biết Moncher không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bất quá ta cũng tin tưởng thực lực của ngươi. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, vậy coi như là trong truyền thuyết Moncher, chúng ta cũng không sợ hãi. Aerodactyl, thừa dịp hiện tại dùng Hyper Beam. Hyakun nghe được Aerodactyl trong tiếng hô hàm nghĩa. Nhưng là lúc này Hyakun lại là lòng tin 10 phần. Chỉ một ngón tay trước mắt đống đá. Đối với bên cạnh Aerodactyl hô. Giống, lần này, Aerodactyl nghe Hyakun chỉ huy. Thân thể có chút một thấp. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng bắt đầu ở trong miệng tụ tập. Sau đó một cỗ tráng kiện năng lượng màu vàng óng nhanh chóng hướng phía đống đá phun ra. Chính diện đánh vào đống đá phía trên. Toàn bộ đống đá phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Vô số lớn nhỏ đá vụn bay đầy trời tung tóe, dơ lên một trận màu đen nồng đậm sương mù. Ly, ngay tại tiếng nổ qua đi. Một đạo bén nhọn gào rít từ trong sương khói vang lên. Ngay sau đó một con toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng Moncher nhanh chóng từ nồng đậm sương mù. Đầu trên sông ra, trên không trung linh xảo xoay một vòng về sau. Mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng hướng Hyakun bên này vọt tới. Không được, là Sky Attack, mọi người trước né tránh. Hyakun xem xét Moncher dáng vẻ, liền biết Moncher dùng chính là hệ phi hành đại chiêu. Sky Attack. Đây là một loại uy lực 10 phần to lớn kỹ năng công kích. Cần một chút thời gian ngưng tụ sức mạnh mới có thể phát động. Mà bây giờ Moncher đã bắt đầu trùng kích. Như vậy hiện tại tốt nhất ứng đối phương pháp vẫn là trước tránh né cho thỏa đáng. Phòng ngừa chính diện tiếp xúc. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Shinku liền lập tức phát động Extreme Speed. Trước thân bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Mang theo Hyakun nhanh chóng tránh thoát, mà Aerodactyl thì là vung mạnh lên hai cánh, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khó khăn lắm tránh thoát Moncher thần điểu công kích. Thần điểu lực công kích mặc dù 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ có thể đi thẳng về thẳng, rất khó khống chế công kích lộ tuyến. Mặc dù không dễ dàng ngăn cản, nhưng là muốn tránh né nói vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà Moncher một kích không có kết quả. Toàn thân ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Nhẹ nhàng vung lên hỏa diễm hai cánh. Toàn bộ thân thể liền duyên dáng trên không trung vẽ ra một đạo tiêu chuẩn vòng tròn. Tốc độ cực nhanh vây quanh Aerodactyl trên không. Bén nhọn mỏ dài bỗng nhiên vừa mở. Một viên không ngừng xoắn ốc Fire Spin nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Đồng thời đón gió tăng trưởng. Vừa vặn phụt lên lúc đi ra vẫn chỉ là bóng bàn lớn nhỏ. Trong nháy mắt liền nở lớn thành một viên mấy mét bán kính hỏa cầu khổng lồ. Aerodactyl đã không tránh kịp. Lập tức bị hỏa cầu bao phủ trong đó. Chịu đủ hỏa diễm thiêu đốt đồng thời. còn không thể nhanh chóng thoát thân. Li nhìn thấy đối thủ đã bị tạm thời trói buộc chặt, Môn Trơ trong mắt nhanh chóng hiện lên một vệt kim quang, sau đó toàn bộ thân thể liền lần nữa bị màu vàng quang mang bao phủ, ung dung nhàn quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó đối với Fire Spin bên trong Aerodactyl, phát động lại một lần Sky Attack. Cẩn thận a Aerodactyl, dùng Giga Impact. Hyakun ngồi tại Shinku trên lưng, vừa vặn tránh thoát Môn Trơ công kích. Quay đầu liền trông thấy Aerodactyl bị Fire Spin bao khỏa, mà Môn Trơ đạo thứ hai Sky Attack cũng nhanh chóng hướng về dưới. Trong lòng biết hiện tại lại tránh né đã là không thể nào. Thế là Hyakun liền lựa chọn để Aerodactyl cùng Môn Trơ đến một trận cứng đối cứng quyết đấu. Giống, Fire Spin bên trong Aerodactyl nghe được Hyakun chỉ lệnh, bỗng nhiên mở ra hai cánh. Sau đó từng vòng năng lượng màu trắng ba động từ Aerodactyl đỉnh đầu bắt đầu khuếch tán. Trong nháy mắt đem Aerodactyl từ đầu đến chân toàn bộ bao trùm. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng tứ tán mà ra. Nguyên bản trói buộc Aerodactyl Fire Spin, trong nháy mắt bị cỗ năng lượng này cho trùng kích vỡ nát. Sau đó Aerodactyl phát ra một tiếng giống to, toàn bộ thân thể đi ngược lên trên, mang theo vô tận uy lực, hung hăng cùng thần điểu đối diện đụng vào nhau. Trước mắt một màn này để Hyakun nhớ tới lúc trước thu phục Aerodactyl thời điểm Zero Dragon Rush cùng Aerodactyl Giga Impact va chạm thời điểm tràng cảnh. Lúc này tràng cảnh đơn giản chính là ngay lúc đó lại xuất hiện. Theo Môn Trơ cùng Aerodactyl mãnh liệt va chạm, mạnh mẽ lực trùng kích nhấc lên to lớn sóng gió, mãnh liệt tàn phá hết thảy chung quanh. Nham đỉnh thạch tầng không ngừng vỡ vụn rơi xuống, hướng phía Môn Trơ cùng Aerodactyl đập tới. Nhưng là còn chưa tới gần Môn Trơ cùng Aerodactyl, liền bị mạnh mẽ lực trùng kích cho quấy đến vỡ nát. Ly, giống, rằng có một chút thời gian Môn Trơ cùng Aerodactyl, cả hai đồng thời phát ra một tiếng lệ giống, đồng thời làm ra lớn nhất năng lượng chuyển vận. Cả hai trên thân màu vàng cùng màu trắng quang mang lại là đồng thời bắt đầu phóng đại. Cả hai chung quanh sinh ra lực trùng kích cũng trong nháy mắt tăng cường không ít. Cuồn cuộn gió mạnh đều đã có thể ở chung quanh nham trụ bên trên lưu lại thật sâu vết cắt. Có thể thấy được Môn Trơ cùng Aerodactyl va chạm ở giữa sinh ra uy lực là mạnh bao nhiêu. Hyakun cùng Shinku đã thật sớm lẫn mất thật xa. Hyakun ngẩng đầu một mặt lo lắng nhìn xem không trung Aerodactyl. Nhìn xem Môn Trơ rõ ràng càng lớn hơn Aerodactyl mấy vòng năng lượng màu vàng óng. Trong lòng đã minh bạch trận này va chạm thắng bại như thế nào. Ly, oanh, quả nhiên, theo Môn Trơ lần nữa phát ra một tiếng huýt dài. Một tiếng to lớn tiếng ầm ầm từ Môn Trơ cùng Aerodactyl giữa hai bên nhanh chóng vang lên. Sau đó Aerodactyl liền phát ra rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể như đạn pháo phản xạ mà ra. Lần nữa nặng nề mà nhập vào trong lòng đất. Ly, Môn Trơ cũng nhận cỗ này cường đại phản tác dụng lực. Tràn ngập ánh sáng màu vàng thân thể kịch liệt phe phẩy cánh chim trên không trung vùng vẫy một. Khoảng cách, rốt cục đem cỗ này phản tác dụng lực cho tiêu trừ sạch. Sau đó rơi vào một cây nham trụ phía trên. Mở ra hai cánh duỗi cổ, phát ra một tiếng thắng lợi kêu to. Nhìn thấy Aerodactyl rơi xuống mặt đất, Hyakun vội vàng chỉ huy Shinku chạy đến Aerodactyl rơi xuống địa phương. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống Shinku, quay người thuận hố vách tường trượt đến đáy hố. Sau đó liền thấy Aerodactyl toàn bộ thân thể nằm thẳng tại đáy hố bên trong. Cũng không có mất đi ý thức, nhìn thấy Hyakun tuột xuống, còn mở ra một đôi miệng lớn, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Aerodactyl, nhanh, đem những này thuốc uống. Hyakun xem xét Aerodactyl còn có thể cười ra tiếng, liền biết Aerodactyl thương thế cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Cái này đoán chừng cũng muốn nhờ có tại từ cổ đại liền đã rèn luyện ra được cường đại thân thể, mới có thể chịu đựng lấy trùng kích như thế. Hyakun chạy đến Aerodactyl bên miệng, lấy ra một bình full restore, thuận Aerodactyl miệng rộng toàn bộ đổ đi vào. Hyakun nhìn xem Aerodactyl đem dược tề toàn bộ uống xong, lúc này mới đưa tay vỗ vỗ Aerodactyl đại tăng thể diện. Một mặt hài lòng nụ cười nói. Ha ha, ngươi làm đã phi thường tốt Aerodactyl. Ngươi đã thành công đã chứng minh sự cường đại của ngươi. Hiện tại ngươi trước hết thoáng nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi yên tâm, bên ngoài con kia môn trơ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo trừng trị nó. Giống, chấm ngoặc kép, Hyakun xuất ra Aerodactyl Pokbo. Sẽ có khí vô lực nhẹ gật đầu Aerodactyl thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó leo ra hố sâu. Lần nữa xuất ra một bình Full Restore. Đi đến môn trơ đứng thẳng nham trụ dưới. Đem Full Restore bỏ vào mặt đất. Sau đó quay người lui một khoảng cách. Tại môn trơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, Hyakun từ bên hông xuất ra một viên Pokbo. Sau đó nhanh chóng mở ra. Một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên. Siro thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Một đôi chiến ý vô cùng con mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm nghiêm trụ phía trên môn trơ. Uy, môn trơ. Nhanh lên xuống tới đem cái kia bình dược tề uống hết. Nó có thể hồi phục ngươi thể lực. Sau đó lại cùng chúng ta đến một trận thống thống khoái khoái quyết đấu đi. Bởi vì ta muốn thu phục ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.